Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 19, người bạn gái cũ quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu Mẫn Hành Châu có yêu Lâm Yên không trong suy nghĩ của tất cả mọi người? Câu trả lời là không. Mẫn Hành Châu quả thực không phải là người dễ dàng bị cuốn hút bởi sắc đẹp. Trong thành phố Cảng Thành đầy cạnh tranh, nơi mà mỗi người đều kính cẩn gọi anh là Mẫn tiên sinh, thật khó mà nói anh dễ dàng bị một ai đó làm rung động. Muốn tiền, anh có thể cho. Muốn quyền lực, anh cũng có thể trao. Còn khi nói đến tình cảm, nếu trong lòng anh có chỗ cho bạn, anh sẽ yêu bạn. Nếu không, mọi thứ chỉ dừng lại ở sự trao đổi vật chất, sau đó là những lời từ biệt. Lạnh lùng, kiềm chế và thực tế. Trong phòng tổng giám đốc, âm thanh nước chảy từ phòng tắm vang lên lạo xạo, cửa kính mờ mờ, để lộ lưng rộng của người đàn ông, thân hình vạm vỡ và mạnh mẽ, tràn đầy hormone. Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt, như muốn bùng nổ. Doãn Huyền bạo dạn đẩy cửa phòng tắm, ngón tay cầm thẻ ra vào. Anh nhớ em không? Mẫn Hành Châu ném chiếc khăn lau tóc, đẩy Doãn Huyền vào cửa kính, bàn tay anh áp sát bên tai cô. Tim Doãn Huyền đập mạnh, người đàn ông ướt sũng, những giọt nước lăn xuống từ cổ, trượt qua cơ bụng săn chắc, chảy vào những tĩnh mạch xanh ngắt, khiến mắt cô bỏng rát. Chỉ hai từ, người đàn ông, thôi cũng chưa đủ để miêu tả Mẫn Hành Châu. Anh chính là kiểu người lạnh lùng và quyết đoán nhất. Mặc dù bị anh đẩy vào cửa kính đau đến vậy, Doãn Huyền không phải người sợ đau. Cô hoàn toàn bị vẻ mạnh mẽ và bá đạo của anh mê hoặc, nhón chân lên rồi ôm lấy cổ Mẫn Hành Châu. Sao không tìm em? Mẫn Hành Châu khàn giọng. Em điên quá. Doãn Huyền cười mỉm. Em muốn ở bên anh. Mẫn Hành Châu cười lạnh. Ngoài anh ra, không có đàn ông nào làm em thỏa mãn sao? Doãn Huyền tay vén áo choàng của anh, chân thành nói. Chỉ có anh thôi, những người khác đều không phải đàn ông. Mẫn Hành Châu kéo cổ áo, quay người bước ra sofa ngồi, đốt một điếu thuốc, tay gác lên thành ghế, tư thế vừa kiêu ngạo vừa lười biếng, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Doãn Huyền tựa vào cửa, mỉm cười. Em ngủ ở giường nào? Không liên quan đến tôi. Giọng anh quá lạnh lùng, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của anh, vừa có vẻ khinh thường vừa có chút hận thù khó nguôi. Doãn Huyền ném đôi giày cao gót vào người Mẫn Hành Châu. Anh chỉ nhích người tránh qua, ngồi yên ở đó, im lặng hút thuốc. Doãn Huyền không chịu thua, cô lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc trên tay anh, quay người định đi. Anh liếc mắt nhìn, quay lại đây. Doãn Huyền quay đầu nhìn Mẫn Hành Châu, môi mỉm cười. Anh nghĩ em là cô ấy à? Cái kiểu mà anh nói gì em cũng sẽ nghe lời à? Anh nghĩ sai rồi. Doãn Huyền quả thực có thể đối đầu với người khác. Cô tiếp tục cởi đôi giày còn lại, mang dép đi trong nhà, bước đi tựa như không quan tâm. Trợ lý từ rời công ty muộn, lén lút nhìn thấy. Hồ ly tinh, đó đến rồi lại đi. Con hồ ly tinh này thật sự có thẻ ra vào khắp nơi, từ thẻ vào tòa nhà đàn viên, thẻ phòng khách sạn tổng thống, thẻ phòng tổng giám đốc cố định, cái gì cũng có. Tổng giám đốc quả thực nuông chiều cô ta, cái gì cũng cho phép, không đổi khóa, cũng không đổi mật khẩu. Không biết cô ta đã tu luyện ngàn năm yêu thuật gì mà làm tổng giám đốc mê mẩn đến mức như vậy. Vào giữa đêm, Lâm Yên đang học thoại khi nghe thấy tiếng nói chuyện từ ban công dưới lầu. Một giọng đàn ông lạ nói, ngủ đi em yêu, anh sẽ rất nhớ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã mua quà cho em rồi, là chiếc vòng cổ em thích đã lâu, tốn 2 tháng lương của anh, chồng có phải là người tốt nhất không? Chụt chụt em yêu, anh đang làm việc, chưa về được. Âm thanh còi xe ồn ào, còn lại Lâm Yên nghe không rõ nữa. Cũng không biết là gã đàn ông xấu nào đang dụ dỗ cô gái, làm gì mà lại gọi là đang làm việc vào giờ này ở khách sạn. Tò mò cuối cùng bị lương tâm kìm nén, Lâm Yên kéo cửa sổ lại. Cô ngáp một cái, bỏ kịch bản xuống, lấy chăn nằm trên sofa ngủ. Tuyết rơi thật dày, Lâm Yên cầm điện thoại chụp một bức ảnh phong cảnh tuyết bên ngoài qua cánh cửa kính lớn, nhưng lại kìm chế thôi thúc chia sẻ với Mẫn Hành Châu. Thay vào đó, cô đăng ảnh lên mạng xã hội với lời nhắn rằng đã đến 1 giờ sáng rồi, ai mà đã ngủ được chứ? Bọn họ muốn xem ảnh selfie của cô. Nói thật, cũng đã rời Cảng Thành khá lâu rồi. Lâm Yên tiện tay chọn một tấm trong thư viện ảnh rồi xác nhận đăng lên. Rốt cuộc vì sao cả giới này lại dõi theo Lâm Yên như thế? Thật ra là muốn xem cô có thể phá vòng vây, chinh phục được Mẫn Hành Châu hòn đá tảng cứng rắn kia hay không? Xét về ngoại hình, Lâm Yên và Hồ Ly Tinh, mỗi người một vẻ. Về khí chất, Hồ Ly Tinh kia lại không bằng cô. Nếu nói đến vẻ đẹp gầy mảnh, Doãn Huyền mới thật sự là đỉnh cao. Mọi người đều hiểu rất rõ về Mẫn Hành Châu nếu Lâm Yên thất bại, cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu cô chiến thắng, thì đó mới là màn kịch lớn đáng mong chờ. Tất cả đặt cược cũng chính là ở điểm này. Chu Phu Nhân và Chu Tiên Sinh rời Cảng Thành ngắm tuyết, tiện đường ghé qua thăm đoàn làm phim. Lần đầu tiên Lâm Yên quan sát kỹ Chu Tiên Sinh, anh ta không cao, thích mặc áo len di lơ, làm ăn giỏi. Nghe nói phần lớn xuất phát từ hai bàn tay trắng, nhưng sự chống lưng mạnh mẽ từ nhà mẹ đẻ của Chu Phu Nhân mới là yếu tố quyết định. Muốn có chỗ đứng ở Cảng Thành, một thành phố như đang hút máu người, thì hoặc là tổ tiên đã giàu mấy đời, hoặc là biết trèo cao dựa thế, hoặc là biết liên minh đúng lúc để đánh cược. Còn nếu chỉ dựa vào sự cố gắng, thì chỉ có chưa đến không, một cơ hội để lật ngược tình thế. Chu Phu Nhân nói, chị cứ đòi đi ngắm tuyết, anh ấy không chịu, chị phải năn nỉ mãi. Lâm Yên bật cười khẽ, vậy là vừa năn nỉ vừa dỗ, cuối cùng cũng được toại nguyện. Vợ chồng họ nhìn nhau, nở nụ cười đầy ăn ý. Hôm nay đúng lúc không đến lượt Lâm Yên quay cảnh nào, cô có thời gian trò chuyện cùng Chu Phu Nhân. Chu Phu Nhân đảo mắt nhìn quanh, thì ra quay phim là như thế này, giờ mới được thấy tận mắt. Chu Tiên Sinh làm ra vẻ nghiêm túc, hay là anh mua nhà ở đây cho em, ngày nào cũng được xem Mẫn Phu Nhân quay phim. Chu Phu Nhân kêu lên, làm gì có ai như anh. Chu Tiên Sinh nửa đùa nửa thật, em cứ rảnh là tò mò hết chuyện này đến chuyện kia. Trên tivi toàn là diễn thôi, em nhìn con ngựa giả kia kìa. Đâu, đâu cơ, Chu Phu Nhân có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Tuyết rơi rồi, mang ô chưa, lên xe đi, hôm nay hai người là khách, em làm chủ. Lâm Yên khoác áo khoác, lái xe của mình, nhưng phải nói trước là nhà hàng ở đây không thể so với Cảng Thành đâu đấy. Chu Tiên Sinh nói, anh không kén chọn đâu, dĩ nhiên là chỉ thích cơm vợ anh nấu thôi. Chu Phu Nhân khẽ trách, Mẫn Phu Nhân còn đang ở đây, anh có thể bớt mồm lại không? Hai người tay trong tay ngồi ghế sau, ngọt ngào dính nhau không rời. Đây là cặp đôi nổi tiếng tình cảm trong giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Sinh miệng lưỡi ngọt ngào, dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng chống lại được kiều. Tấn công tâm lý, mềm dẻo này mà cam tâm tình nguyện trở thành người vợ của gia đình. Hai người đã kết hôn 8 năm. Có hai đứa con, đứa lớn đã vào tiểu học. Chu Phu Nhân chính là kiểu người có cả tình yêu, gia đình và sự nghiệp đều viên mãn. Cách chương.